Thiếu phu nhân vô lại, chương 979, có bản lãnh ngươi đem chân tướng nói cho anh biết. 3. Góc truyện audio.com, chỉ cần cô muốn, cả đời Tịch Giản Cận đều phải cùng cô dây dưa. Đến chết cũng không thể dừng. Hơn nữa, coi như là trước mặt cái công chúa cao quý hay gây sự này, khí thế bức người kia thì thế nào? Có cái gọi là quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Cô ở bên cạnh Tịch Giản Cận ngủ đông suốt 4 năm rồi, lập tức đảo mắt cũng sắp 5 năm rồi, rốt cuộc đụng phải người có thể làm cho Tịch Giản Cận đau cả đời, cô làm sao có thể buông tay. Chồng của cô cùng cô sống chết cách xa nhau, như vậy cô cũng sẽ khiến Tịch Giản Cận cũng không được hạnh phúc. Cô cả đời đều không có hạnh phúc như vậy, Tịch Giản Cận anh ta tại sao phải có được hạnh phúc? Cô không cho phép, cô tuyệt đối không cho đấy. Trừ phi cô chết, cô từ trời xa thôn trang nhỏ đi tới Bắc Kinh, gặp được chồng của cô, khi đó chính là lúc nhất tốt đẹp của cô cho là mình có thể hạnh phúc cả đời, nhưng là hết lần này tới lần khác liền bể nát. Hết lần này tới lần khác ngay tại thời điểm bọn họ định kết hôn, chồng của cô chết. Hơn nữa còn là vì cứu Tịch Giản Cận mà chết đấy. Nếu như đổi thành chiến sĩ khác, chồng của cô cũng có thể không cần đi cứu mạng, cũng có thể không cần chết. Ai bảo ra thế phía sau Tịch Giản Cận quá mức cứng rắn? Ai bảo ông nội Tịch Giản Cận là thủ trưởng, tay cầm trọng binh, độc bá một phương, ai bảo ba ba Tịch Giản Cận là quan lớn chính đàn. Cho nên, Tịch Giản Cận không thể chết được, chỉ sợ biết rõ nhiệm vụ nguy hiểm cờ nào, chỉ sợ biết rõ mỗi một lần cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng, nhưng là trong quân đội vẫn len lén phân phó người bảo vệ tốt Tịch Giản Cận. Cũng bởi vì sau lưng của anh có người, đứng sau lưng quyền vị hùng hậu. Cho nên, khi anh có chuyện, phải có người thay anh đi chết. Người cũng mất, anh ta có đối với cô tốt hơn nữa, cũng có ích lợi gì. Cô không lạ gì, cái gì cô cũng không lạ, có bản lãnh Tịch Giản Cận anh để cho chồng của cô sống lại. Nếu không sống được cả đời cô cũng không thể có hạnh phúc gì, như vậy. Tịch Giản Cận anh cũng đừng vọng tưởng hạnh phúc, có bản lãnh cô đem chân tướng sự tình nói cho Tịch Giản Cận. Có bản lãnh cô để cho Tịch Giản Cận hoàn toàn theo tôi quyết tuyệt. Có bản lãnh cô có thể làm cho Tịch Giản Cận một phát bắn chết tôi. Cách chương.